Minh Minh, Minh Minh cô nương đừng khóc. Chương 82, một câu chuyện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tư Minh Minh có ấn tượng rất sâu sắc về quán bar của Tô Cảnh Thu. Khi đó, tình hình chưa đến mức tồi tệ. Cô từng nghĩ anh bị bắt nạt nên đã lái xe đến vào lúc nửa đêm. Đó quả thật là một con phố náo nhiệt, có lẽ là nơi sôi động nhất ở Bắc Kinh vào ban đêm. Ánh đèn rực rỡ, xe cộ qua lại không ngớt, không khí phảng phất mùi rượu. Đó cũng là nơi có lẽ vui vẻ nhất thành phố. Tiếng cười vang lên, như được lên men, bay cao trên trời, rồi tràn qua cả những con phố đối diện. Nhưng nơi ấy cũng rất hỗn loạn. Mỗi ngày đều có vài vụ đánh nhau. Người này đánh người kia, người kia lại đánh người khác. Có khi đánh một lúc thì loạn cả lên, chẳng còn biết ai đánh ai. Đôi lúc, có người báo cảnh sát. Các đồng chí cảnh sát đến nơi chỉ thấy toàn mấy người say khướt, không thể hỏi rõ đầu đuôi, đành đưa hết về đồn để tỉnh rượu trước đã. Chính tại nơi ấy, Tô Cảnh Thu đã gắn bó gần 10 năm. Anh từng trải qua thời kỳ hoàng kim nhất, khi quán bar của anh là nổi tiếng nhất trên con phố đó. Các cô gái thích đến quán bar của anh vì nơi đây luôn duy trì nguyên tắc bảo vệ phụ nữ. Ở đây, các cô gái có thể yên tâm thưởng thức vài ly rượu mà không lo bị quấy rối hay gặp kẻ xấu. Bởi mỗi khi có chuyện, Tô Cảnh Thu sẽ là người đầu tiên lao ra. Và anh đánh nhau rất dữ. Tô Cảnh Thu yêu rượu. Anh không nghiện rượu, nhưng thật sự yêu thích việc thưởng thức chúng. Rượu, tùy vào nơi sản xuất và cách lên men, sẽ có hương vị rất khác biệt. Anh thích ngửi, lắc, nếm thử để đoán năm sản xuất, nguồn gốc và phương pháp chế biến. Anh càng thích pha trộn các loại rượu khác nhau để khám phá những phản ứng thú vị mới mẻ. Anh rất sẵn sàng siêu tầm rượu. Trong hầm rượu của anh có rất nhiều hàng độc, ngoại trừ Cố Tuấn Xuyên. Không ai có thể lấy đi dù chỉ một chai. Nhưng nếu tâm trạng vui, anh sẽ thỉnh thoảng mở một chai tặng người có duyên. Anh nhìn những chai rượu đó như nhìn con mình, đầy tình yêu thương. À, đúng hơn là anh không có con, nên cũng không biết tình yêu này có giống với tình yêu dành cho con cái không. Trong giới, Tô Cảnh Thu rất có tiếng. Đôi khi anh được mời làm giám khảo nếm rượu hoặc khách mời tại các buổi hội thảo về rượu, thu hút không ít sự chú ý. Khi đó, người khác gọi anh là thầy Tô và nhờ anh chỉ dạy cách uống rượu đúng cách. Với tính cách vốn không giấu được cảm xúc của mình, lẽ ra anh phải đi khắp nơi khoe khoang về địa vị của mình. Nhưng kỳ lạ thay, trong chuyện này, anh lại rất khiêm tốn, thậm chí để lại ấn tượng của một kẻ ăn chơi vô tích sự. Ngay cả với vợ mình, Tư Minh Minh, anh cũng chưa từng khoe khoang, vì với anh, chuyện này chẳng đáng nhắc đến. Vậy làm sao Tư Minh Minh biết được rằng anh là người rất am hiểu về rượu? Một ngày nọ, cô muốn uống chút rượu và định mua một loại rượu rất nổi tiếng ở siêu thị. Tô Cảnh Thu tiện tay đặt lại lên kệ và nói, toàn là chất phụ gia, uống vào chỉ tổ ngu người, người khác cũng uống, có thấy ai ngu đâu, người khác thế nào anh không quan tâm, nhưng vợ anh thì không được uống. Anh hỏi cô thích rượu có vị thế nào, cô đáp, hơi ngọt, hơi chua, có ít ga, uống vào cảm giác mát lạnh. Anh gật đầu, lái xe đến hầm rượu của quán bar lấy rượu rồi mang về nhà. Khi về, anh tinh tế pha chế một cách dễ dàng, tạo ra đúng hương vị cô mong muốn. Có đến 5 loại, mỗi loại đều có tầng hương vị khác nhau. Tư Minh Minh mỗi lần uống thử đều kinh ngạc. Hóa ra rượu ngon cũng là một thứ tuyệt vời. Uống xong cảm thấy cả người hạnh phúc hẳn ra. Từ đó, mỗi lần ở nhà, cô đều gọi anh pha rượu. Sau này, cô bắt đầu đòi những hương vị kỳ quặc hơn. Có lần, cô bảo muốn uống rượu vị tiêu, anh lập tức pha ra ngay. Nếu không thật sự yêu thích, thì sẽ không thể nào thành thạo đến thế. Có người thích uống rượu nhưng chỉ thích một loại, uống đến say mềm, sáng hôm sau chẳng nhớ gì. Nhưng cũng có người thích rượu, thích mọi loại, hiểu từng loại, thậm chí có thể sáng tạo ra những loại mới. Tư Minh Minh hiểu rõ rằng, với rượu, Tô Cảnh Thu không phải kẻ mê muội, cũng không phải người tầm thường. Nếu anh uống ít đi một chút thì tốt biết bao. Sau này, Tô Cảnh Thu uống rất ít. Mỗi lần nâng ly, anh lại nghĩ đến Tư Minh Minh. Cô chưa bao giờ lớn tiếng cãi cọ khi anh uống rượu. Nhưng cô có cách khiến anh sợ. Anh dừng uống, nhưng vẫn tiếp tục nghiên cứu về rượu. Nếu không có sự thay đổi bất ngờ này, có lẽ anh sẽ gắn bó với quán ba cả đời. Nhưng tình hình hiện tại không thể lường trước được. Và anh có cảm giác mọi chuyện chẳng biết bao giờ mới kết thúc. Nếu không có gia đình, có lẽ anh vẫn có thể kiên trì trong sự bấp bênh. Nhưng khi đã có gia đình, anh cảm nhận được trách nhiệm. Anh sợ phá sản, và càng sợ nếu phá sản rồi phải để Tư Minh Minh nuôi anh. Chuyện đó thật không thể chấp nhận được. Sau khi cân nhắc, anh quyết định chuyển nhượng quán bar. Ngay ngày đầu tiên treo biển, đã có không ít đại ca muốn mua lại, nhưng cả hai bên đều đưa ra những điều kiện ngặt nghèo. Các đại ca yêu cầu giữ nguyên tên quán mà không trả phí bản quyền. Còn anh yêu cầu bên mua nhận toàn bộ nhân viên và cam kết không giảm lương. Các đại ca cười nhạt bảo, thời buổi này ai cũng phải tự lo lấy thân. Rời khỏi quán bar này, biết đâu nhân viên của cậu còn sống tốt hơn. Ý họ là, đừng quan tê, em mờ đến sống chết của người khác. Nhưng Tô Cảnh Thu đáp, họ có thể tự tìm đường, nhưng đã theo tôi bao năm nay, giúp tôi kiếm không ít tiền. Tôi không thể tùy tiện sa thải họ. Có họ, anh cũng bớt lo. Các đại ca thấy anh cứng đầu, đành dọa, cứ cứng thế thì chẳng ai mua quán của cậu đâu. Không ai mua thì thôi. Anh hừ một tiếng, không chấp nhận bị đe dọa. Thật ra, trong lòng anh rất tiếc, nên không nhượng bộ điều kiện nào. Các đại ca cũng lần lượt bỏ cuộc. Tấm biển chuyển nhượng đã treo được nửa tháng, giờ hiếm ai hỏi đến nữa. Chuyện này, anh chưa nói với Tư Minh Minh. Anh sợ cô áp lực, và càng sợ cô sẽ nói câu, em nuôi anh, nhưng Tư Minh Minh đã biết. Cô nhắn tin cho anh không muốn làm quán bar nữa à? Tô Cảnh Thu ngay lập tức nghĩ, thằng điên nào tiết lộ chuyện này? Nghĩ tới nghĩ lui, chỉ có tên gay tự nhận là Tinh Anh đó. Vì một ngày nọ, anh ta ngồi ở quán của anh và cố tình chọc tức. Nuôi không nổi quán nữa à? Hay là chuyển nhượng cho tôi đi? Tôi mở, còn cậu làm thuê cho tôi. Tô Cảnh Thu nhìn vào số rượu trị giá 20 vạn mà mình cất giữ. Cố gắng nhịn không đánh tên ngốc này thành người đần. Chỉ hung hăng trừng mắt nhìn một cái. Trong lòng tưởng tượng cảnh chém anh ta thành 8 khúc. Anh còn tự an ủi mình. Làm kinh doanh mà, không tránh khỏi kiếm chút tiền oan uổng. Gặp kẻ ngốc thì đừng so đo. Vừa tâng bốc vừa khen, để bọn ngốc chi thêm tiền. Vậy nên hôm đó Tô Cảnh Thu ngồi than thở vài câu với Hồ Nhuận Kỳ. Còn nói, công việc của cậu vẫn tốt hơn. Trời hạn hay lụt cũng không lo mất thu nhập. Dù có thất nghiệp thì cũng chỉ cần đổi công ty khác mà lừa thôi. Dù sao kiếm tiền của bọn tư bản cũng dễ. Không giống chúng tôi, lỗ lãi đều tự chịu. Nhân tiện hôm nay nhắc đến chuyện này, để tôi cho cậu xem bộ sưu tập rượu của tôi. Thế là Tô Cảnh Thu lại khiến Hồ Nhuận Kỳ mua thêm vài chai rượu quý. Chỉ đến khi rời khỏi quán bar của Tô Cảnh Thu, Hồ Nhuận Kỳ mới nhận ra mình đã bị anh vừa dụ dỗ vừa lừa mà tiêu cả đống tiền. Nhưng lúc đó có hối hận cũng không kịp. Trong lòng chính thức kết thù với Tô Cảnh Thu. Vì vậy, khi gặp Tư Minh Minh, anh ta cố tình nói mấy lời cay độc để chọc ngoáy. Tô Cảnh Thu trong lòng chửi Hồ Nhuận Kỳ không ngừng. Nghĩ thầm, cứ chờ mà xem, rồi cũng có ngày mày thất nghiệp. Gió xoay chiều, 30 năm sông Đông, 30 năm sông Tây. Đừng tưởng bây giờ mày đắc ý, chờ anh về rồi nói. Tô Cảnh Thu bảo, anh có kế hoạch vĩ đại. Kế hoạch của Tô Cảnh Thu là tự mình làm nhà phân phối rượu. Trước đây anh chỉ kinh doanh trực tiếp tại quán bar, nhưng kiểu làm ăn này ngày càng khó khăn. Không chỉ chịu ảnh hưởng từ tình hình kinh tế hiện tại mà còn bị cạnh tranh khốc liệt từ các kênh online. Lại thêm đám nghiệp dư phá hoại thị trường, dạy người ta pha những thứ rượu dở tệ mà còn khoe mẽ là thực đơn pha chế của bậc thầy trị giá hàng chục vạn. Điều khiến Tô Cảnh Thu tức giận nhất là có lần có người đến quán bar của anh, yêu cầu pha rượu bằng rượu trắng nhị hoa đầu, thêm soda, vắt chanh, bảo rằng đây là công thức học được trên mạng. Còn có kẻ đòi cắt 10 loại trái cây, trộn với các loại nước giải khát và rượu. Tô Cảnh Thu ấm ức làm theo, trong lòng nghĩ, kinh doanh kiểu này thật không thể chịu nổi nữa. Anh nói ý tưởng này với Tư Minh Minh, bảo rằng mình đã suy nghĩ rất lâu. Bình thường Tô Cảnh Thu không hay dùng đầu óc, nhưng một khi đã suy nghĩ thì rất sâu sắc, lại biết linh hoạt. Công ty kinh doanh rượu của anh sẽ tập trung vào hai mảng chính. Thứ nhất là phân phối các loại rượu nổi tiếng. Anh có nguồn cung cấp và cả kênh tiêu thụ. Quyết định dùng 80 số tiền tích lũy để làm vốn khởi đầu, sau đó kiếm lời để đầu tư vào mảng thứ hai. Mảng thứ hai chính là sở trường của anh, nghiên cứu và phát triển loại rượu mang thương hiệu của riêng mình. Anh nói với Tư Minh Minh về kế hoạch và triển vọng. Con hỏi, vợ à, với khả năng nhìn xa trông rộng của em, giúp anh xem thế nào được không? Tại sao đột nhiên anh muốn làm chuyện này? Tư Minh Minh hỏi, trước kia anh chỉ mưu cầu sống đủ, nhưng giờ phát hiện sống đủ cũng không yên ổn. Hơn một năm qua, anh đã nghĩ quá nhiều rồi. Thời thế ép anh phải có lý tưởng. Tô Cảnh Thu giơ tay lên, làm một động tác quyết tâm. Anh muốn đối mặt với khó khăn, trở thành kẻ dẫn đầu xu hướng thời đại. Anh thật sự rất hài hước, nhìn thế nào cũng không thấy chút lo lắng nào. Rõ ràng là bị ép đến đường cùng, qua miệng anh lại thành kẻ dẫn đầu xu hướng thời đại. Tư Minh Minh bật cười khẽ, vậy sao trước đây anh không nói với em chuyện muốn nhượng lại quán bar? Tư Minh Minh hỏi tiếp, anh sợ em thương hại anh, nghĩ anh là kẻ bất lực. Khi đó anh vẫn chưa suy nghĩ chín chắn, bây giờ đã chín chắn rồi à? Cũng tại Hồ Nhuận Kỳ làm lộ chuyện. Nhắc đến Hồ Nhuận Kỳ là Tô Cảnh Thu lại thấy tức. Anh lắc vai Tư Minh Minh, nói, vợ ơi, anh nói cho em biết, cái tên Hồ Nhuận Kỳ đó thật không ra gì. Anh ta chế nhạo anh, mà không chỉ một lần, còn chế nhạo ngay trước mặt anh. Em đừng để ý đến anh ta. Nhìn người đàn ông lớn đầu rồi mà còn lắc vai mình để mách chuyện. Tư Minh Minh cũng bất lực, nhưng cô vẫn vỗ vai anh, trấn an, yên tâm, em không để ý đến đâu. Anh ta cũng không thể gây chia rẽ chúng ta. Thế thì tốt, Tô Cảnh Thu nói, anh cũng không để mình chịu thiệt. Anh khiến anh ta tiêu không ít tiền. Tháng này nhờ có anh ta mà đỡ hơn hẳn. Có phải anh ta kiếm tiền dễ quá không? Tiêu 20-30 vạn mua rượu mà chẳng chớp mắt. Nhà anh ta cũng có tiền mà. Tư Minh Minh nói, cứ thoải mái mà vặt, vặt nhiều vào, hai vợ chồng đều thấy Hồ Nhuận Kỳ đáng đời, vặt tiền anh ta không hề áy náy, thậm chí còn cùng nhau bàn bạc kỹ hơn, tối ưu hóa kế hoạch, vặt lông, Hồ Nhuận Kỳ. Cũng trong ngày hôm đó, một chuyện rất kỳ lạ đã xảy ra, hoặc có lẽ cả đời người này luôn gắn liền với những điều kỳ lạ. Mỗi lần xuất hiện đều kèm theo những sự kiện khó tin. Chuyện này do Lục Mạn Mạn phát hiện, cô ấy đang trốn cậu bạn trai trẻ của mình, nấp trong núi sâu, ngày ngày không có việc gì làm nên xem livestream, nạp quà cho các streamer và nghe họ cảm ơn. Hôm đó, dưới ánh trăng nơi núi rừng, cô ấy ngồi vắt chân chữ ngũ, gió núi thổi qua, tay lướt nhanh trên màn hình điện thoại. Có một video livestream về ngồi thiền mà cô ấy vô tình lướt qua. Nhưng trong khoảnh khắc, đầu óc như bừng sáng, lại nhanh chóng lướt ngược lại. Ngay sau đó, mắt cô ấy mở to, chết tiệt, Lục Mạn Mạn lẩm bẩm hai lần. Đó là Diệp Kinh Thu. Diệp Kinh Thu đang livestream ngồi thiền. Cô ấy không thể tin nổi. Nhìn kỹ hơn, nghe thấy có người nói trong livestream, thích thì tặng chút quà nào. Diệp Kinh Thu ngồi yên đó, không nhúc nhích, trông như bị bắt cóc. Lục Mạn Mạn lần này danh mãnh hơn, không gọi thẳng tên Diệp Kinh Thu, mà nạp một món quà lớn rồi hỏi trong phần bình luận. Địa điểm ở đâu thế? Số người xem livestream này chẳng được bao nhiêu. Khu bình luận lại càng vắng vẻ. Người livestream có lẽ lần đầu nhận được món quà lớn như vậy. Sau khi cảm ơn Lục Mạn Mạn thì nói, ở Shangri-La tìm kiếm mặt trời và mặt trăng trong lòng. Tìm cái khỉ gió gì chứ? Lục Mạn Mạn thầm chửi một câu. Cô ấy lại tặng thêm một món quà. Hỏi, ngày nào cũng livestream kiểu này à? Người bên kia đáp, ngày mai sẽ livestream vẽ tranh, cứ ở đây livestream à? Lục Mạn Mạn hỏi tiếp, gần đây thì vẫn ở đây thôi. Người livestream trả lời, Lục Mạn Mạn lập tức chụp lại màn hình, rồi gửi vào nhóm chat. Đến xem thầy bói này đi, đang livestream ngồi thiền đấy. Suốt một năm qua, Từ Minh Minh vì bận rộn với đủ thứ lo toan mà gần như quên mất Diệp Kinh Thu. Ngoài những lúc thỉnh thoảng mơ thấy anh ta, còn lại thì như thể biến mất khỏi thế gian. Giờ đây, khi nhìn thấy Diệp Kinh Thu ngồi thiền trong livestream, râu ria đã được cạo sạch, tóc búi kiểu đạo sĩ, mắt nhắm nghiền nhưng vẫn toát lên vẻ thanh tú. Lúc này lượng người trong phòng livestream đã đông hơn chút, có người khen ngợi vẻ đẹp của anh ta, nói nhìn như một tiên nhân. Cũng có người hỏi livestream ở đâu, và lần này, người livestream thẳng thắn đưa ra định vị. Không ai trong số họ ngờ được rằng, trong thế giới mạng mênh mông và ảo diệu này, lại có thể gặp Diệp Kinh Thu người thậm chí không có điện thoại bằng một cách đầy bất ngờ như vậy. Lục Mạn Mạn khăng khăng rằng Diệp Kinh Thu bị bắt cóc. Trong khi đó, Trương Lạc Lạc lại cho rằng Diệp Kinh Thu hoặc đã giác ngộ, hoặc đang gặp khó khăn, nên mới chọn cách này để kiếm tiền. Chỉ có Tư Minh Minh nghĩ rằng, Diệp Kinh Thu đang trả ơn người livestream kia. Có lẽ người đó đã từng giúp anh ta điều gì, nên quyết định dùng cách này để đáp lại. Tư Minh Minh quyết định muốn đi tìm Diệp Kinh Thu. Khi Tô Cảnh Thu tắm xong bước ra, thấy cô đang ở trang đặt vé thì hỏi, em định đi đâu? Đi tìm Diệp Kinh Thu. Em nói đi về phía nam mà còn không đi được, vì cái tên thầy bói đó mà sẵn sàng bỏ cả công việc. Đúng không? Tô Cảnh Thu khoanh tay, lần này thật sự nổi giận. Cách Chương.